tình cũ tự cháy, chương 6, góc truyện audio.com. Sau khi chia tay còn có thể làm bạn được không? Hạ Giai Ngôn mở máy tính gõ những chữ này, sau đó nhấn Enter từ khóa. Đã chia tay Lục Tiệp nhiều năm, đây là lần đầu tiên cô thận trọng suy nghĩ về vấn đề này. Trên mạng có đủ loại đáp án, một bạn trên mạng cảm thấy tán thành với quan điểm ấy. Sau khi chia tay vẫn có thể làm bạn, dù sao hai người cũng từng có khoảng thời gian ngọt ngào hạnh phúc với nhau. Chia tay vì một nguyên nhân nào đó để rồi cả đời không nhìn mặt nhau. Cách cư xử như vậy thật không quen, không nên như vậy, trái lại cũng một bạn trên mạng lại cho rằng, sau khi chia tay không thể nào trở thành bạn bè, bất luận chia tay vì lý do gì, gặp nhau chỉ thêm lúng túng và đau lòng. Đã như vậy tội tình chi mà làm chuyện tự ngược bản thân như thế. Hạ Giai Ngôn mở rất nhiều trang, xem cho đến khi hai mắt bắt đầu cay xòe, cô mới tắt máy, cho dù tham khảo nhiều ý kiến của bạn bè trên mạng. Nhưng Hạ Giai Ngôn vẫn không tìm ra được đáp án chính xác cho bản thân. Cô nằm trên giường, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà, thầm nghĩ, vấn đề này thật sự nhàm chán tột cùng. Một tuần mới lại đến, Hạ Giai Ngôn không rảnh để suy nghĩ miên man, đến công ty lại tập trung toàn bộ tinh thần để phấn đấu. Dạo gần đây Diệu Thế Văn Hoa liên tục có niềm vui. Đầu tiên là thời gian trước đạt được giải thưởng lớn công ty có 10 quảng cáo xuất sắc nhất cả nước. Mà gần đây lại có thông tin, thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng thế giới Ayer có ý định cùng hợp tác với Diệu Thế. Tin tức này được tung ra, liền khiến người trong ngành đều ganh tị, cái này tớ dùng cutie thì dịch là ái nhĩ tư. Phiên âm ghép lại là Ayer, tớ có tham khảo thử bản cover là ơ nhưng tớ không hiểu vì sao lại là từ đó nên tớ vẫn để theo của tớ nhé. Nếu bạn nào biết thì góp ý với mình nhé. 3. Nếu lần này Diệu Thế thành công hợp tác với Ayer, đa số công lao đều sẽ thuộc về Quan Mộ Hân, nghe nói Quan Mộ Hân gặp được quý nhân. Cũng nhờ quý nhân đó xe chỉ luồn kim, cô ấy mới có cơ hội khai thác khách hàng đẳng cấp như vậy. Tớ nghĩ giống đưa đường dẫn lối, giúp đỡ ý, thương hiệu nổi tiếng như Ayer, những công ty quảng cáo muốn được hợp tác với họ nhiều không kể xiết. Diệu Thế đã đàm phán với họ hơn nửa tháng, nhưng đến nay vẫn chưa xác định. Quan Mộ Hân và giám đốc bộ phận sáng tạo Lê Thiệu Trì sử dụng hết tất cả vốn liếng đi đàm phán. Cấp trên Ayer rốt cuộc cũng bị thuyết phục, nhưng họ lại đưa ra một yêu cầu, phải mời được cô diễn viên mới nổi tiếng Tiễn Anh đảm nhiệm vai nữ chính trong quảng cáo. Nói cách khác chỉ cần Diệu Thế mời được Tiễn Anh tham gia quảng cáo, thì hạng mục lớn này chắc chắn rơi vào trong tay họ. Quan Mộ Hân cùng với Lê Thiệu Trì chưa kịp tỏ ra vui mừng, thì đã bị yêu cầu bổ sung đầy khó khăn này hung hăng tát một bạt tai. Nói đến Tiễn Anh, nhân viên của Diệu Thế đều hận cô ta đến nghiến răng nghiến lợi. Nhất là bộ phận sáng tạo. 3 tháng trước, Tiễn Anh từng tham gia quảng cáo cho một thương hiệu thời trang lớn. Mà quảng cáo này do Diệu Thế phụ trách, tính tình cô ta cáu kỉnh, tự cao tự đại, sau hậu trường ỷ mình là ngôi sôi nổi tiếng kiên quyết một chút cũng không hợp tác. Từ đầu tới cuối đều làm ẩu làm tà. Mỗi phân đoạn đều khiến người phụ trách giận đến tím mặt. Thiếu chút nữa phải hủy bỏ hạng mục quảng cáo đó. Nổi lên một cách nhanh chóng trong ngành giải trí Tiễn Anh vốn là cây hái ra tiền công ty giải trí Thiên Tế. Quản lý công ty tất nhiên sẽ tìm mọi cách để bảo vệ cô ta. Quay qua nói Diệu Thế là người có lỗi. Lần hợp tác đó, khiến hai công ty trở lên ầm ĩ và căng thẳng. Tiễn Anh lại hùng hồn tuyên bố. Từ nay về sau không bao giờ hợp tác với Diệu Thế nữa. Tin tức này nhanh chóng truyền khắp công ty. Thời điểm Thịnh Mỹ chạy đến nói cho Hạ Giai Ngôn, cô đang tìm đọc điều tra báo cáo thị trường. Sau khi biết được Ayer chỉ định Tiễn Anh là ngôi sao quảng cáo. Cô thở hắt, kinh ngạc hỏi, cậu bảo ai cơ, cậu không nghe lầm đâu. Là Tiễn Anh, Thịnh Mỹ lộ ra vẻ mặt sầu não. Vừa rồi Lily vừa đến đây thông báo, Quan Mộ Hân kêu tổ chúng ta đến phòng họp thứ 2 mở cuộc họp khẩn cấp. Và lại bất luận quá trình kia gian khổ như thế nào. chỉ cần có thể hợp tác thành công với Ayer, nhất định sẽ mang vinh quang cho Diệu Thế. Bắt đầu cuộc họp, Quan Mộ Hân khoe khoan một hồi, mới chính thức bước vào nội dung chính. Hạng mục của Ayer sẽ do tổ chúng ta phụ trách, đây là lần đầu tiên chúng ta hợp tác với Ayer. Các giai đoạn không thể xảy ra bất kỳ sai sót nào. Nếu không sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng. Sau này các thương hiệu lớn cũng sẽ tin tưởng hợp tác với chúng ta. Khi cuộc họp gần kết thúc, Quan Mộ Hân tắt máy chiếu. Hai tay cô chống lên mặt bàn dài. Trên mặt vẫn nở nụ cười chuyên nghiệp như cũ. Tất cả mọi người cũng đã nhận được thông tin. Ayer không muốn để chúng ta tuyển chọn ngôi sao quảng cáo. Thay vào đó họ chỉ định tiện anh. Tuy rằng xảy ra chút chuyện nhỏ ngoài ý muốn này, nhưng tôi tuyệt đối tin tưởng tổ chúng ta có thể xử lý êm đẹp chuyện này. Tuy rằng Quan Mộ Hân đã cật lực đơn giản hóa vấn đề, nhưng mỗi người ngồi đây trong tâm đều sáng như gương. Bọn họ đều hiểu rõ đây không phải là cái gì chuyện nhỏ ngoài ý muốn, mà là cùng nhau lọt hố. Quan Mộ Hân làm lơ trước biểu cảm hơi trầm trọng của mọi người. Kẹp tài liệu lại, cô dùng ngữ khí thoải mái nói. Giai Ngôn, tạm thời cô không cần theo sát tiến trình nghiệp vụ quảng cáo của Ayer. Cô phụ trách khai thông mối quan hệ với bên công ty giải trí Thiên Tế. Tốt nhất là liên hệ được với quản lý Phùng của Tiện Anh để biết lịch trình. Hạ Giai Ngôn thật sự hoài nghi có phải tai của mình có vấn đề hay không? Bởi vì lời Quan Mộ Hân vừa nói thật sự không phải là tiếng người. Cô nhấc tay, cân nhắc xong mới nói, Tiện Anh với công ty chúng ta xảy ra mâu thuẫn căng thẳng như vậy. Chỉ riêng việc khai thông mối quan hệ với bọn họ e rằng cũng không giải quyết được. Tôi nghĩ việc này cần phải suy nghĩ đối sách, tại sao lại không thể chứ? Quan Mộ Hân nhìn cô, ra đường làm việc là vì tiền bạc, không phải vì tình cảm, vì chúng ta và Thiên Tế từng có xích mích. Nhưng không có ai lại có thể bỏ qua tiền tài cùng danh lợi. Nếu Tiện Anh tiếp nhận quảng cáo lần này, không những có thể thu được một khoản chi phí quảng cáo, mà còn có thể tỏa sáng hơn trước, tôi cảm thấy chuyện này không khó khăn như suy nghĩ của cô đâu. Đối với cảnh ngộ của Hạ Giai Ngôn, các đồng nghiệp trong văn phòng đều tỏ ra thông cảm với cô. Tất cả mọi người bắt tay vào chuẩn bị sơ bộ cho công việc. Tịnh Mỹ kéo ghế dựa đến bên cạnh Hạ Giai Ngôn, thấp giọng hỏi, cậu định làm thế nào? Chắc chết, Hạ Giai Ngôn bất lực nói. Miêu Miêu cầm một tách trà xanh đi tới, thấy bộ dạng Hạ Giai Ngôn như đại nạn ập xuống. Cô hỏi, cô Tiện Anh đó rất khó làm việc sao? Tịnh Mỹ nói, một người giống như cuồng phong vậy, cô ta đi đến đâu? Chỗ ấy trời long đất lở, Miêu Miêu chỉ mới đến làm việc hơn tháng. Nên đối với đoạn lịch sử thống khổ bi thảm kia hoàn toàn không biết chút gì. Cô có xem qua một số phim điện ảnh và truyền hình của Tiện Anh. Nên cũng có chút hiểu biết đối với Tiện Anh. Em thường xem tin tức của Tiện Anh trên mấy tờ tạp chí bát quái. Nghe nói Tiện Anh chỉ là nghệ danh. Cô ta hình như là thiên kim tiểu thư của một gia tộc lớn nào đó. Tóm lại là một nhân vật lợi hại. Gia thế của Tiện Anh. Hạ Giai Ngôn đã sớm thăm dò rõ ràng, gia thế của Tiện Anh thật sự rất tốt, cô ấy sở dĩ tiến vào giới giải trí có lẽ là vì được đông đảo khán giả đánh giá cao và khen ngợi. Không liên quan đến quan hệ tiền bạc gì mấy, ở trên thế giới này, có thể dùng tiền để giải quyết khó khăn không phải là chuyện gì to tát. Mà trong thời kỳ chiến đấu khó khăn Tiện Anh vẫn luôn luôn giữ vững trạng thái tốt nhất. Nguyên văn là máy bay chiến đấu nhưng mà mình cô hiểu máy bay chiến đấu thì liên quan gì nên đành đoán thế nhé. Hạ Giai Ngôn đặt lịch hẹn với bên công ty giải trí Thiên Tề. Điện thoại viên nghe cô là nhân viên của Diệu Thế đã nói. Tôi sẽ nhanh chóng chuyển lời giúp cô. Mong cô kiên nhẫn đợi điện thoại trả lời của chúng tôi. Đợi hai ngày trời cũng không thấy hồi đáp. Hạ Giai Ngôn biết đây không phải chuyện đùa. Cô vô kế khả thi, đành trực tiếp đến Thiên Tề tìm người đại diện của Tiện Anh là Phùng Ân. Cô chạy tới chạy lui, nhưng đừng nói là Phùng Ân, ngay cả trợ lý của Phùng Ân cô cũng chưa gặp được. Nhiều lần huýt vào vách tường như thế, cô đang cân nhắc xem có nên bỏ cuộc hay không, nhưng nghĩ đã chịu đựng nhiều như vậy, bây giờ bỏ cuộc lại bị Quan Mộ Hân châm chọc khiêu khích. Cô khẽ cắn môi tiếp tục kiên trì, là liên tiếp gặp phải cản trở. Mấy ngày nay chạy đôn chạy đáo khắp nên, Hạ Giai Ngôn xuất hiện triệu chứng hạ đường huyết, thời tiết lúc giá bút cực độ, lúc đi ra ngoài, cô ước gì có thể đem khăn quàng cổ quấn quanh mặt mình. Cô vẫn chưa đi đến trạm xe buýt, phía sau đột nhiên vang lên tiếng còi ô tô, cô bước vào trong lề hơn một chút, nhưng tiếng còi lại vang lên lần nữa. Cô bực bội quay đầu, không ngờ lại nhìn thấy chiếc xe quen thuộc, Lục Tiệp không bỏ qua những cảm xúc viết trên mặt cô. Anh không hỏi nhiều, chỉ nói, đi đâu, tôi chờ em đi, cao ốc làm việc của công ty giải trí Thiên Tế chỉ cách trường đại học một cái ngã tư. Nên Hạ Giai Ngôn cũng không thắc mắc tại sao Lục Tiệp lại xuất hiện ở đây. Khuôn mặt bị gió thổi vào làm đau, chân lại ê ẩm, cô cân nhắc nửa giây rồi mở cửa xe, quay về công ty sau khi lên xe, Hạ Giai Ngôn phun ra bốn tiếng kia thì không nói gì nữa. Tinh thần và thể xác của cô vô cùng mệt mỏi, phải tiết kiệm chút khí lực còn lại, nguyên văn là ba chữ nhưng dịch tiếng Việt mình bốn chữ hà há. Lục Tiệp phân tâm nhìn cô một cái, sau đó quẹo một cái vào khúc cua bên trái mà chạy. Toàn bộ quá trình Hạ Giai Ngôn không cần chỉ đường, nhưng Lục Tiệp vẫn có thể chính xác không nhầm đường chạy tới trước cổng công ty của cô. Sau khi xe ngừng hẳn, cô tháo dây an toàn. Đã làm phiền anh rồi, Lục Tiệp nói, không có gì, trở về văn phòng làm việc đến 7 giờ tối. Hạ Giai Ngôn mới rời đi, cô vừa đi vừa suy nghĩ nên giải quyết đơn giản nhanh lẹ buổi tối thế nào. Vừa ra khỏi cổng tòa nhà, cô bất ngờ thấy xe Lục Tiệp vẫn đỗ ở vị trí lúc nãy. Cửa kính xe ở phía ghế lại đều hạ xuống, Lục Tiệp ngồi bên trong. Lúc này đang lười biếng nhìn về phía đối diện của anh. Sắc trời đã tối hẳn, đèn đường hai bên đã sáng lên, những chiếc xe lướt qua lướt lại không ngừng. Hạ Gia Ngôn nhìn người đàn ông đang thong dong đợi nguyên tại chỗ. Nơi mềm yếu nhất của trái tim dường như nhẹ nhàng bị đúng một chút. Nhưng mà sự cảm động chỉ kéo dài 2 giây. Hạ Gia Ngôn liền tỉnh táo lại, cô thu lại toàn bộ cảm xúc ban đầu. Băng qua đường chính sau đó nói với anh, lần sau không cần đợi tôi đâu, khu vực này kẹt xe rất nghiêm trọng, không đến 8 giờ con rồng dài sẽ không biến mất, ngụ ý chỉ kẹt thành một đường dài á cách trương.